Thuật sư sổ tay, chương 409, tương lai xúc giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Nguyệt Quốc Độ, Cayman thành phố, ăn mặc áo khoác trắng, Freyer bĩu môi từ Sivlen khám và chữa bệnh phòng đi ra. Cúi đầu nhanh chóng rời khỏi. Sinh vật thực trang khoa. Trên đường đi nó bác sĩ y tá đều xì xào bàn tán nhìn xem nàng. Không có người cùng với nàng chào hỏi. Phảng phất có tầng một vô hình tâm che đậy vách tường ngăn cách bọn hắn. Không qua mị oa cũng không ngại. Cùng so sánh, Sivlen vừa mới quở trách càng làm cho nàng đâm tâm. Mặc dù còn không có tốt nghiệp, nhưng nàng hiện tại đã là Cayman phụ viện tâm lý bác sĩ học đồ. Đồng thời còn là Sivlen học sinh. Không qua học tập hạng mục cũng không phải là tâm linh phe phái, mà là huyễn thuật phe phái. Tâm linh cùng huyễn thuật từ sinh ra bắt đầu liền liên hệ chặt chẽ. Nhưng đi theo huyết nguyệt bên trong cơ hồ bị che đậy tâm linh phe phái so sánh. Huyễn thuật phe phái lại là chạm tay có thể bỏng nóng môn thuật pháp phe phái. Trước không đề cập tới ảnh kịch căn cứ đối huyễn thuật sư to lớn nhu cầu. Chỉ là màn che bên trong càng ngày càng nóng cửa. Danh xưng thế giới thứ hai. Game giả lập liền cơ hồ là huyễn thuật sư một tay một chân dựng lên. Huyễn thuật sư hàng năm tiền lương đều liên tục tăng lên. Thị trường nhân tài cung không đủ cầu. Chỉ sợ tâm linh phe phái người sáng lập. Tâm nhãn, motor rồi. Cũng không nghĩ tới lúc đầu chỉ là diễn sinh phụ trợ huyễn thuật phe phái. Thế mà cũng có ngày lại so với tâm linh phe phái càng có sức sản xuất. Tại chữa bệnh trong lĩnh vực. Huyễn thuật hệ địa vị cũng là từng năm kéo lên, nhưng cũng không phải là dùng cho trị liệu tật bệnh, mà là liên lụy đến càng vĩ đại lợi ích, càng sáng chói tương lai. Freyer đi vào Selena phòng bệnh, chỉ thấy cửa phòng bệnh trên treo một phần màu lót đen màu đỏ cảnh cáo. Bản phòng bệnh vẻn vẹn ở lại một tên người bệnh Selena Bright. Bề ngoài vì thân cao 1.3 m, mái tóc dài màu trắng bạc mang một luồng rượu đỏ. Ăn mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân nữ đồng, làm cần áp dụng đưa bữa ăn, thay thuốc, sạch sẽ đẳng hết thảy tiến vào phòng bệnh sự vụ lúc. Nhớ lấy phía dưới quy tắc, một cùng một thời gian chỉ có thể một người tiến vào phòng bệnh. Làm ngươi trông thấy trong phòng bệnh đã tồn tại hai người, không muốn đi vào. Hai, nhớ kỹ người bệnh bề ngoài. Làm ngươi trông thấy người bệnh bề ngoài cùng miêu tả không hợp. Xin lập tức ly khai, đồng thời thông chi Sivlen bác sĩ. Ba, làm ngươi mở ra cửa phòng bệnh lúc trông thấy người bệnh xuất hiện ở ngoài phòng bệnh đồng thời muốn cùng ngươi đi vào chung. Xin lấy tốc độ nhanh nhất ly khai bệnh viện, thí dụ như nhảy lầu. Bốn, làm ngươi mở cửa phòng sau lập tức cảm giác được có người đẩy ngươi tiến vào phòng bệnh. Vô luận đối phương là ai, ngươi đều phải lập tức từ phòng bệnh cửa sổ nhảy ra ngoài. Năm, làm ngươi tại trong phòng bệnh cảm thấy khó chịu, hoặc trông thấy trong phòng bệnh bộ cấu tạo xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Xin ly khai, nếu vô pháp di động, ngươi có thể huyễn tưởng mình đã đứng ở ngoài phòng bệnh. Chờ hắn người mở cửa phòng, ngươi liền có thể quay người ly khai. Xin ngươi đừng huyễn tưởng mình đem người khác đẩy vào phòng bệnh. Bản bệnh viện hết sức an toàn, ngoài ý muốn nổi lên đơn thuần vấn đề cá nhân. Mị Oa mở cửa phòng quét mắt một vòng nội bộ, trông thấy Selena chính nằm ở trên giường đọc sách, trực tiếp bổ nhau qua ôm lấy con rối thiếu nữ. Selena, Freyer tỉ tỉ, Selena thân mật ôm lấy Mị Oa, khuôn mặt cọ lấy Mị Oa khuôn mặt. Nàng biết rõ Freyer rất ưa thích dạng này thân mật. Ai chờ chút, Freyer kỳ quái nhìn xem Selena. Selena chống nạnh ra vẻ đứng đắn nói ra. Người hảo tiểu thư. Mặc dù không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng tại ta chỗ này, thương tâm là không được cho phép. Ngươi hôm nay cũng siêu đáng yêu. A liệt, Mị Oa nháy mắt mấy cái. Ta còn tưởng rằng mình cất rất khá. Làm ngươi giống như ta tại gian phòng này ở lâu, liền có thể cảm giác được trong không khí bất kỳ biến hóa nào. Selena bắt lấy Freyer tay lúc ẩn lúc hiện. Ngươi vừa tiến đến. Trong không khí liền tràn ngập thương tâm hương vị. Là, ngươi không nhìn lầm, hiện tại Selena đã có hai tay, nhưng chỉ hạn tại cái này gian phòng bệnh bên trong. Tại phát hiện Selena từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại tứ chi thần kinh nguyên về sau. Sivlan liền cải biến trị liệu sách lược. Trước mắt lưu hành sinh vật thực trang đều là xây dựng ở thần kinh nguyên kéo dài phía trên. Không có có thần kinh nguyên kết nối thực trang, liền chẳng qua là một đống không có linh hồn đồng nát sắt vụn. Bởi vậy duy nhất thích hợp Selena thực trang, chỉ có tứ đại sở nghiên cứu đều đang nghiên cứu đẩy mạnh mới nhất đầu đề. Huyễn tưởng thực trang, quảng cáo, nếu như nói sinh vật thực trang là đem nhân thủ chặt đi xuống thay đổi vạn năng công cụ đao. Như vậy huyễn tưởng thực trang liền là tại không đi trừ bất luận cái gì vốn có khí quan điều kiện tiên quyết. Để cho người ta coi là dưới nách vạn năng công cụ đao là mình cái tay thứ ba. Đây là một cái càng thêm điên cuồng, cũng càng có tiền cảnh hạng mục. Dù sao người có thể khống chế chỉ có tứ chi ngũ quan ngũ tạng lục phủ. Dù là sinh vật thực trang lại thế nào phát triển, cũng chỉ có 20 cái trang bị chuyên mục. Lại nhiều linh hồn cũng phân biệt không ra. Nhưng nếu như có thể phát triển ra huyễn tưởng thực trang, người liền có thể ba đầu sáu tay trăm mắt ngàn tai. Không hề nghi ngờ là lại một lần thuật pháp cách mạng. Ba cái đầu liền mang ý nghĩa học tập hiệu suất biến thành gấp ba. Liền thuật sư đều thèm a. Nhưng huyễn tưởng thực trang vẫn luôn đẩy mạnh chậm chạp. Căn nguyên chính là huyễn tưởng, hai chữ. Người làm sao cho mù lòa miêu tả sắc thái? Làm sao để điếc người nghe thấy tiếng sấm? Từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại khí quan. Người làm sao huyễn tưởng mình điều khiển? Thế mà Selena cái này hiếm thấy ca bệnh lại vừa vặn trở thành Sivlan phá cục điểm. Người bình thường huyễn tưởng mình có cái tay thứ ba là rất khó khăn. Nhưng nếu như là con rối huyễn tưởng mình có tứ chi đây? Tại là cái này gian phòng bệnh bị bố trí thành hiện thực cùng hư ảo kỳ tích kẽ hở. Selena huyễn tưởng lại ở chỗ này hóa thành hiện thực. Hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Selena rất nhanh liền huyễn tưởng ra bản thân có được hai tay. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa xuất hiện hai chân. Sau đó lại tiến hành kỳ tích giải phẫu cố định. Cái kia Selena liền sẽ trở thành tên thứ nhất huyễn tưởng thực trang giả. Loại này trị liệu cố nhiên là hao phí to lớn, nhưng đến một lần Sivlan bối cảnh thâm hậu. Thứ hai Selena cái bệnh này lệ xác thực hiếm thấy. Bởi vậy sở nghiên cứu hào không keo kiệt kinh phí tùy ý Sivlan tiêu xài. Không qua cái này trị liệu thủ đoạn cũng có phong hiểm. Selena mình không có nguy hiểm, nhưng đi vào phòng người khác liền khó nói. Bởi vì Selena huyễn tưởng sẽ hóa thành hiện thực. Cho nên làm trong đầu của nàng nổi lên kỳ tư diệu tưởng. Tòa này phòng bệnh liền lại biến thành không cách nào dự đoán quỷ cảnh. Phòng bệnh bên ngoài bố cáo thực là nhiều lần ngoài ý muốn tổng kết lại kinh nghiệm. Mặc dù bây giờ Selena tình huống đã phi thường ổn định. Nhưng trừ Freyer đẳng giải rác mấy người bên ngoài. Nó rất ít người sẽ tiến vào phòng bệnh thăm viếng nàng. Ta bị Sivlan lão sư mắng. Nàng làm sao mắng ngươi? Selena có chút kỳ quái. Nàng cảm giác Sivlan vẫn là rất ưa thích Freyer. Nàng mắng ta sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Mị Oa buông buông tay. Cũng không biết nàng làm sao biết ta tối hôm qua là 12 giờ về sau lại tiến vào hư cảnh. Mắng ta không chân quý huyết nguyệt chiếu cố. Ghi tên hư cảnh thời gian tốt nhất là 10 giờ. Các loại. Lão sư sẽ không phải là nhìn trộm ta đi. Selena suy đoán nói. Có thể là ngươi hơn 11 giờ ghi tên màn tre bị nàng trông thấy. Cũng có khả năng. Mị Oa méo mó đầu. Selena hiếu kỳ nói. Vậy ngươi bình thường không đều là 10 giờ ghi tên hư cảnh sao? Tối hôm qua làm sao muộn như vậy? Tối hôm qua, Mị Oa hơi đỏ mặt. Trên mặt lộ ra đần độn tiếu dung. Hì hì. Kể từ ngày đó nhặt được nhật ký phó bản về sau, Mị Oa tại chỗ liền chiếm hữu. Tại mấy ngày truy càng về sau, nàng 10 điểm khẳng định đây chính là Ashley quyển nhật ký. Mà lại cái kia không biết ở nơi nào nam nhân hư còn một mực tại đổi mới. Thông qua nhật ký phó bản, Freyer liền có thể từ thứ nhất thị giác quan sát Ashley vượt ngục toàn bộ quá trình. Biết rõ nó mới vừa vào ngục liền bị gọi Igola Nam Mị Oa khi dễ. cũng biết nó từ vừa mới bắt đầu liền nhận biết một cái tên là Tử Cuồng Kiếm Cơ nữ nhân. Tử Cuồng Kiếm Cơ, chậc chậc chậc, cỡ nào làm cho người chán ghét danh tự. Mặc dù Freya phi thường khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ashley cùng kiếm cơ cùng một chỗ ngồi thuyền thăm dò hư cảnh. Tối hôm qua Ashley đổi mới đến nó trải qua lần thứ nhất huyết nguyệt thẩm phán. Tại kiếm cơ trước mặt lộ ra mềm yếu một mặt, Mị Oa liền hận không thể đem kiếm cơ thay vào đó. Hảo hảo an ủi Ashley. Sau đó, Selena nhìn xem Freya trên đầu toát ra phấn hồng phao phao. Nghĩ thầm cái này Mị Oa sức mạnh tâm linh thật cường đại. Gian phòng này mặc dù chủ yếu thụ nàng tư duy thao túng, nhưng hắn người cũng có thể mơ hồ ảnh hưởng nơi này huyễn thuật năng lượng. Tâm linh càng mạnh ảnh hưởng càng lớn. Nếu như là Zera đi vào gian phòng này, Selena coi như dùng hết toàn lực cũng không có khả năng thương nó một cọng. Mà Freya ngươi thế mà có thể tại một cái vô tri trước mặt thiếu nữ hồi ức ngươi tối hôm qua thi pháp vật liệu. Mộng ảo tự do chi hồn khẳng định đều cho rằng ngươi phi thường có tiềm lực. Trò chuyện một lát sau Freya cũng muốn về nhà. Trước khi ly biệt Selena hỏi, người khác còn khi dễ ngươi sao? Làm sao có thể? Mị Oa lắc đầu liên tục. Ta lão sư thế nhưng là Sivlan. Nhưng bọn hắn âm thầm gạt bỏ ngươi. Đúng không? Freya ngầm thừa nhận, nàng một cái còn không có tốt nghiệp Mị Oa. Dù là đã là thuật sư, cũng nhất định không khả năng trực tiếp nhập chức Kaiman phụ viện. Ít nhất phải đi nó thôn trấn bệnh viện quy phạm hóa đào tạo mấy năm. Hoàn toàn là Sivlan đi cửa sau để cho nàng đi vào. Hơn nữa còn thu nàng làm học sinh. Freya tự nhiên sẽ bị nó bác sĩ lên án. Dù là không có trắng trợn chỗ kỳ thị, thế nhưng loại gạt bỏ bầu không khí lại không có khả năng biến mất. Không qua Mị Oa cũng không thèm để ý chính là. Selena suy nghĩ một chút. Để Freya duỗi ngón tay tới. Sau đó cắn một cái xuống dưới trực tiếp cắn chảy máu. Mị Oa bị đau chỗ muốn rụt về lại. Selena lại bắt lấy không thả. Dùng đầu lưỡi liếm láp vết thương. Dạng này là được. Selena nghiêm túc nói. Người đã có ta khí tức. Người khác sẽ không lại khi dễ ngươi. Freya phi thường bất mãn đánh một cái Selena cái ót, nhưng cũng không có trách cứ nàng. Coi là chỉ là tiểu nữ hài chúc phúc. Vậy thì cảm ơn ngươi. Ly khai phòng bệnh, Mị Oa nghĩ thầm tối nay đến đúng lúc trên hư cảnh. Nhật ký phó bản chỉ có thể buổi sáng lại nhìn. Không qua đúng lúc trên hư cảnh cũng tốt. Dạng này liền có thể trông thấy con rơi nhỏ. Từ khi lần kia ly khai vòng xoáy đụng vào con rơi nhỏ về sau, Mị Oa mỗi đêm đi hư cảnh đều có thể gặp phải con rơi nhỏ. Duy nhất không có gặp phải một lần, liền là tối hôm qua nàng muộn 2 giờ đi hư cảnh. Freya hoài nghi nàng phát động cái gì hư cảnh cơ chế. Bởi vì cái này con rơi nhỏ không chỉ có mỗi đêm đều đi theo, hơn nữa còn sẽ phóng ra kỳ tích giúp đỡ chiến đấu. Không qua coi như con rơi nhỏ không thể hỗ trợ, Freya cũng rất ưa thích nó. Tại mênh mông xương trắng tri thức chi hải bên trong, có sủng vật bồi tiếp cùng một chỗ thực hiện thực tế quá tuyệt. Nghĩ tới đây, Mị Oa đối kiếm cơ lại càng thêm khó chịu. Tại sao là nàng? Vì cái gì không phải ta? Ta muốn nuôi Ashley cái này sủng vật. Một bên khác, tại Freya ly khai phòng bệnh về sau, Selena thu liễm tiếu dung. Hai tay chậm rãi biến mất, giống người ngẫu đồng dạng nằm ở trên giường. Tiếp nhận trị liệu tự nhiên là ngộ biến tùng quyền. Nàng là không thể nào cho phép mình thật có được tứ chi. Mất đi, là vĩnh cướp hiển hóa. Một khi nàng bị, có được, ô nhiễm, nàng liền sẽ triệt để mất đi tứ trụ thần nhìn chăm chú. Đến mức nàng vừa mới vì sao lại chúc phúc Freya. Nguyên nhân rất đơn giản. Freya đã là nàng khâm định tứ trụ thần giáo thủ tịch cán bộ. Không sai, Selena mặc dù đến bây giờ đều không thể truyền giáo Mị Oa. Nhưng đây không phải nàng vấn đề quảng cáo, mà là tứ trụ thần vấn đề. Từ khi đi vào huyết nguyệt quốc độ về sau, Selena liền phát hiện mình mọi việc không thuận, thậm chí còn trở thành bệnh viện trọng điểm quan sát hy hữu ca bệnh. quả thực là vận mệnh tại ngăn cản nàng lan ra tín ngưỡng thu hoạch linh hồn. Đi qua suy nghĩ, nàng cảm giác nguyên nhân căn bản thực là tứ trụ thần đến đỡ cường độ quá nhỏ. Xúc giác bị vận mệnh gạt bỏ thực là chuyện đương nhiên. Tựa như thân thể miễn dịch đều sẽ tự động diệt sát bệnh khuẩn. Nhưng xúc giác trước kia có tứ trụ thần giúp đỡ che lấp vận mệnh quỹ tích. Cho nên mới có thể thuận lợi khai thác nghiệp vụ. Selena phi thường khẳng định, tứ trụ thần hiện tại tuyệt đối là đang nhìn Ashley hít hiện trường trực tiếp. Cho nên mới quên đến đỡ nàng tại huyết nguyệt quốc độ làm việc. Không qua loại ngày này chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ thức. Tính toán thời gian, vĩnh cướp tại Ashley trên người đã quấn quanh một tháng. Nói cách khác, Ashley tử kiếp, đã là tương lai một vòng. Liền xúc giác đều không phải là nó. Làm sao có thể chống lại đến thân là xúc giác ta? Chỉ phải chứng kiến Ashley tử vong. Tứ trụ thần tự nhiên là sẽ đem ánh mắt tập trung cho đáng yêu Selena. Sau đó tiểu mị em bé liền sẽ ngoan ngoãn trở thành nàng thủ tịch cán bộ, quỷ kế bảng thứ nhất tên. Ashley vương quốc nghi thức phục sinh. Lisi vô ý thức nắm chặt Ashley góc áo. An Nam cùng Cầm Na cũng lập tức quay đầu nhìn về phía nó. Ngược lại là Ashley mình không có cảm giác gì. Dựa theo phía trước 9 cái quỷ kế quy luật. Xuất hiện tại quỷ kế danh tự bên trong người khẳng định đều đã chết. Không qua Ashley cũng không phải lần đầu tiên cùng tử thần gặp thoáng qua. Nếu quả thật có tử thần chuyên môn phụ trách nó nghiệp vụ. Cái kia tử thần hiện tại khẳng định đều vai Chu Viêm. Càng đừng đề cập hắn nhưng là người bên ngoài. Người tin mừng bệnh tử vong. Còn có thể chạm ngã huyết nguyệt người mạng chó. So sánh dưới. Nó càng hiếu kỳ là ai muốn phục sinh nó. Không qua cùng phía trước 9 cái quỷ kế không đồng dạng. Vương quốc nghi thức phục sinh cũng không có nhóm ra phía sau màn hắc thủ. Mà là trực tiếp tiến vào hình ảnh tư liệu. Vĩ đại Tú Nha, thiện đi theo ngươi. Ác hâm mộ ngươi. Quang minh khát vọng ngươi. Hắc ám cũng chờ mong ngươi. Ngươi là siêu việt hết thảy tồn tại. Là thần vì vạn vật rát lên sắc thái. Ashley rốt cục không kềm được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.